Sự nhầm lẫn diệu kỳ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12. Ánh dương là con tôi. Trong căn phòng xa hoa, rộng rãi với ánh đèn dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn chùm trên trần nhà. Một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, đắt tiền đang ngồi trên salon. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp, trên tay cô ta đang cầm ly rượu, thỉnh thoảng nhấm nháp, dáng vẻ thư thái. Một người phụ nữ khác mặc váy đồng phục đỏ đang nói gì đó với người phụ nữ quý phái. Vẻ mặt cung kính, niềm nở, xun xoe giống như con cún nhỏ vẫy đuôi bên cạnh chủ nhân. Ngược lại người phụ quý phái không hề để tâm, khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo thậm chí coi thường người phụ nữ kia. Đợi người phụ nữ đồng phục đỏ báo cáo xong, cô ta lạnh lùng nói: "Tôi hiểu rồi, cô cứ tiếp tục theo dõi. Có gì mới báo cho tôi ngay. Lui ra đi." "Vâng, em biết rồi, nhất định em sẽ hết lòng giúp chị." Người phụ nữ kia lấy lòng, nhiệt tình đáp, nói xong cô ta đi ra ngoài. Trong phòng còn lại người phụ kia, nâng ly rượu lên uống cạn rồi nói với một người đàn ông mặt vest đen vẫn đứng im lặng như tượng từ đầu đến giờ. "Nghe hết rồi chứ, biết mình cần phải làm gì không?" "Vâng, tôi biết thưa tiểu thư." Người kia đáp như một cái máy, vẻ mặt vô cảm, chỉ có sự phục tùng. "Vậy thì làm nhanh đi, tôi cần nắm rõ mọi chuyện." Người phụ nữ lạnh lùng ra lệnh. Người đàn ông nghe xong, cúi chào tuân lệnh, chớp mắt đã biến mất khỏi căn phòng, chỉ còn lại mình người phụ nữ trên salon. Sau đó người phụ nữ cầm ly rượu lên, đi ra phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Ánh mắt cô ta lóe lên sự lo lắng, ghen ghét, chưa bao giờ cô ta có tâm trạng tệ như bây giờ. Liệu đây có phải trường hợp đặc biệt hay cũng chỉ như những trường hợp khác? Là do cô ta quá nhạy cảm, người ấy chỉ vui đùa chốc lát, nhưng ánh mắt của người ấy khi đó làm cô ta bất an. Nó không vô cảm, băng giá như đối với những người phụ nữ khác, thậm chí ngay cả cô ta cũng chưa bao giờ có được sự ấm áp sâu sắc như vậy trong mắt người ấy. Điều đó làm cô ta phát điên, đố kỵ khủng khiếp, có lẽ là do quá yêu. Tốt nhất vẫn nên đề phòng. Nghĩ vậy, cô ta bớt cảm thấy bất an hơn. Trong phòng làm việc, MV đang miệt mài với đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Một tay vẫn làm việc, một tay cầm chiếc di động cảm ứng tinh xảo lên áp vào tai. Giọng nói trầm ấm, vô cảm cất lên. "Alo, đang làm việc." "Được rồi, ở đâu?" "Đợi tôi." Ngắt điện thoại, MV ngửa người ra sau, thư giãn một lát, sau đó anh đứng dậy, lấy áo khoác, bước ra ngoài. Có lẽ làm việc quá hăng say rồi, cũng nên giải trí một chút. MV nghĩ thầm, bước đi trên hành lang hướng đến thang máy. Bỗng anh nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của người phụ nữ đang chăm chỉ lau sàn nhà. MV khựng lại nhìn cô chăm chú, ánh mắt đong đầy nhớ nhung, lưu luyến, thì ra anh nhớ cô đến như vậy. Bao cố gắng của lý trí bấy lâu nay gặp cô đều bốc hơi ngay tức khắc. Tim anh đang đập dồn dập, từng nhịp tim đều khát vọng cô. Dục dã bước đến, ôm cô vào lòng, đem giữ cô bên mình suốt đời. MV choáng ngợp bởi suy nghĩ của chính mình. Không ngờ cô gái bé nhỏ trước mắt lại có ảnh hưởng lớn như vậy đối với anh. Chẳng lẽ anh cũng giống như những kẻ ngu dốt, mù quáng cho rằng thứ không có được mới là tốt nhất. NT say sưa làm việc, bỗng có cảm giác nóng bỏng ở sau lưng. Quay người liền giật mình, hoảng hốt trong một giây. Sau đó lại trở về như cũ. Khuôn mặt bình tĩnh, vô cảm. Cô không quan tâm đến người đàn ông đó, tiếp tục công việc của mình. Thấy NT tỏ vẻ không quen biết, MV đau đớn, nắm chặt hai tay, nhẹ hít thở, tiến lại gần phía cô. NT vẫn điềm nhiên, bình thản, tay không ngừng nghỉ. Thật ra cô đang nín thở, cây chổi trên tay cầm chặt hơn, chỉ là người khác không phát hiện. Lúc sắp đi qua, MV đột nhiên dừng lại, không kiềm chế được ghé sát vào cô nói nhỏ: "Tôi nhất định sẽ thực hiện điều mong ước của em, chúc em hạnh phúc." Nói xong anh đứng thẳng người, đi nhanh, anh không dám dừng lại vì sợ sẽ không khống chế được mà ôm cô. MV bước đi cứng nhắc. Đến khi vào thang máy, anh mới dám nhìn lại cô với ánh mắt say mê, lưu luyến. Từ bây giờ anh chỉ có thể đối với cô như vậy. Đứng nhìn từ xa, nhìn cô hạnh phúc bên gia đình ấm áp của mình. NT đang căng thẳng khi hắn ta ghé sát vào người cô lại càng căng thẳng hơn. Cô cứng người, nín thở, không dám nhúc nhích, bên mũi thoang thoảng hơi thở nam tính của người đàn ông. Rồi giật mình bất ngờ khi nghe hắn ta nói những lời đó. Cô đã mong mước gì với hắn nhỉ? NT cố nhớ lại. Cô đã nói, điều duy nhất anh có thể làm cho tôi đó là tránh xa tôi ra. Coi như chúng ta chưa từng có gì. Không dây dưa, quen biết, chẳng lẽ hắn ta muốn nói đến điều này? Như vậy cô mong còn không được. Nhưng sao cô lại cảm giác giọng điệu của hắn ta hôm nay có chút gì đó khác với thường ngày? Dường như có sự dồn nén, khó khăn, chứa đầy cảm xúc, dáng vẻ cô đơn. Bỗng NT dùng mình với suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Cô điên sao mà nghĩ như vậy? Đúng là quá nhạy cảm rồi. Ác ma như hắn ta làm sao có thể có dáng vẻ cô độc? Hắn ta vừa nhiều tiền, vừa đẹp trai, được bao kẻ ngưỡng mộ, nịnh hót, muốn thứ gì mà không được. Vì vậy làm sao cô lại nghĩ hắn cô đơn, lẻ loi mà muốn đồng cảm? Chắc chắn là hoa mắt. NT lắc đầu thật mạnh, xua đi ý nghĩ điên rồ trong phút chốc. Trên chiếc bàn bi, A có 15 trái bóng được xếp ngay ngắn phía trước. Bi cái đặt phía sau, nhắm thẳng các bi còn lại. Một người đàn ông dáng vẻ bất cần đang khom lưng, tay cầm gậy, ánh mắt tinh nhạy, chăm chú nhìn vị trí các bi. Tay anh ta đưa gậy thử vài lần rồi chợt dùng lực, dứt khoát đánh một cú vào thẳng bi cái, khiến nó bay đi đập vào các bi còn lại. Chạy khắp bàn, có bi đã rơi xuống lỗ bởi cú đánh nhanh gọn, đầy uy lực của anh ta. Đây rõ ràng là một tay chơi siêu hạng. Người đàn ông đắc ý, nhướng mày vẻ thách thức đối với người đàn ông đứng bên kia bàn. Người đó không buồn để ý, cầm gậy lên, xoa thuốc vào đầu gậy rồi khom người xuống. Ánh mắt quét qua bàn một lượt liền hướng bi cái đánh xuống chớp nhoáng. Một đường chuẩn xác khiến bi cái va đập vào các bi con đưa xuống lỗ liên hồi. Cú đánh này còn tuyệt vời hơn cú trước rất nhiều, khiến người đàn ông vừa mới thách thức cũng phải trợn tròn mắt, trong khi người đánh ra chẳng tỏ vẻ gì là mãn nguyện, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm như không nhìn thấy sự bất ngờ và ngưỡng mộ của bạn. Sau giây phút ngạc nhiên, người đàn ông bừng tỉnh, lắc đầu nhìn bạn, tấm tắc khen, tuyệt cú mèo, cậu càng ngày càng lợi hại. Người đàn ông còn lại không nói gì, nét mặt xem thường vẻ sùng bái của bạn. Thấy vậy người kia tức điên lên, giơ gậy trước mặt anh, nói, cậu có phải là người không? Được người khác tán thưởng không tỏ thái độ vui sướng là sao? Hay đứt hết dây thần kinh cảm xúc rồi? Để tôi tìm người nối lại nhé. Anh ta nháy mắt đầy ẩn ý, đến lúc này người đàn ông kia mới nhìn anh, vẻ mặt không thèm chấp kẻ điên, lạnh nhạt đáp, tại vì trong mắt tôi lời khen của cậu không đáng một xu. Người còn lại nghe vậy, trợn mắt há miệng, cứng họng, tức giận đến nỗi không nói được lời nào. Mãi sau mới nhìn bạn đầy ai oán. Trần MV ơi là Trần MV, cậu còn có thể vô cảm hơn không? Sao cậu nhẫn tâm đối xử với người bạn duy nhất của mình như vậy? À, mà bây giờ tôi còn là người tình lý tưởng của cậu trong mắt mọi người. Anh ta cười nham nhở với MV. Nào, cục cưng đến đây cho anh yêu chút nào. Nói xong anh ta chồm về phía MV, nhắm mắt lại chu mỏ lên hôn. Nào ngờ môi anh ta lại tiếp xúc với một vật lành lạnh, cưng cứng. Anh ta ngay lập tức mở choàng mắt. Hóa ra đó là cây gậy đánh bi. À, nhìn vẻ mặt khinh thường của bạn, anh càng tức giận, lấy tay quệt miệng, gắt, cậu làm gì thế? Tự vệ chính đáng. May cho cậu hôm nay tôi không vui nên không muốn cãi nhau với cậu. Không lẽ cậu nghe lời tôi muốn chuyển sang săn cùng giới cho đủ loại, tiện thể thay đổi cảm giác. Nhưng rất tiếc tôi không có ý định gia nhập bộ sưu tập của cậu, cũng không có hứng làm chuột bạch. Nếu cậu thích, tôi sẵn sàng dâng hiến vài tên đàn em cao to. Đen hôi cho cậu thỏa thích chơi đùa. MV nháy mắt nhìn bạn. Lần thứ hai người kia lại choáng váng đến không thể mở miệng. Nhìn MV bằng con mắt lạ lẫm. Như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Anh ta tiến lại gần MV. Đưa tay sờ lên trán anh. Vẻ mặt dò xét hỏi. Nói, mày là thằng nào mà dám mạo nhận bạn tao? Cậu điên đủ chưa? MV hất tay anh ta ra. Phi cười trước phản ứng mãnh liệt của anh ta. Chấm chấm, không phải sốt, không phải kẻ giả mạo. Vậy thì làm sao nhỉ? Người đàn ông lẩm bẩn rồi quát. Nói mau tôi là ai? Đồ điên, tôi không rảnh rỗi đùa với cậu. Nhưng người kia khăng khăng bắt anh nói. Vì vậy MV quát lên. Đủ rồi, cậu tên là Đỗ Quang Tiệp. Là thằng điên vừa trốn ra từ Châu Quý. Cũng được mọi người biết đến như một kẻ biến thái chuyên đi săn các loại. Hiện nay còn nhàm chán đến mức muốn tìm đồng loại. Tức là có xu hướng gay. À không, phải là lưỡng tính mới đúng. MV nói một hơi. Sau đó nhìn bạn nhếch mép cười. Người đàn ông được gọi là Đỗ Cutie Đơ toàn tập. Sốc thêm lần nữa. Đứng bất động như kẻ mất hồn. Lâu sau mới tỉnh lại. Như một kẻ điên xông về hướng MV. Bóp cổ anh hét. Chết tiệt. Cậu nói cái gì? Dám nói tôi như vậy. Cậu đúng là chán sống thật. Hai người vật lộn một hồi. Sau đó thở hổn hển ngồi trên ghế sofa gần đó uống rượu. Lát sau Cutie nháy mắt với bạn. Đùa. Cậu càng ngày càng giống người đấy. Bắt đầu có cảm xúc. Biết đùa biết cười. Hai. Xem ra tìm đúng bệnh. Đúng thuốc. Đúng bác sĩ rồi. Cảm ơn. Còn cậu thì càng ngày càng không giống người. Level biến thái nâng cấp nhanh đến chóng mặt. MV không kém. Trả đũa lại. Rồi khoái chí cười to trước vẻ mặt tức xịt khói của bạn. Lúc này MV cười. Cutie mặt xị. Rồi bất chợt tươi tỉnh. Sấn lại gần anh hỏi. Thế nào rồi? Vạch kế hoạch chinh phục nàng chưa? Nghe vậy MV ngừng cười. Ánh mắt buồn bã. Sau đó bình thản đáp. Chẳng có kế hoạch gì hết. Tôi đã hứa không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Đó là điều cô ấy muốn và tôi tôn trọng ước muốn của cô ấy. Cậu điền à? Cutie nhảy dựng lên quát. MV vẫn ngồi im không nói. Vì vậy cũng ngồi xuống. Nhìn bạn chăm chú. Nghiêm túc nói. Sao lại vậy? Cậu phải có trách nhiệm với cô ấy chứ. Hơn nữa cậu cũng yêu cô ấy mà. Tôi tin chắc chỉ cần cậu ra tay cô ấy nhất định chạy không thoát. Nhìn vẻ mặt quyết chiến quyết thắng của bạn. MV phì cười hỏi. Cậu tin tôi chắc chắn thành công sao? Cutie gật đầu lia lia. Nhưng tôi lại không có đến một. Tin tưởng, trách nhiệm. Vì em cười tự giễu. Cô ấy cần sao? Ngay đến cả việc tôi có yêu cô ấy không tôi còn chưa chắc chắn được. Mà chuyện đó không còn quan trọng. Điều quan trọng là cô ấy đã có chồng và con gái. Một gia đình hạnh phúc. Cậu nghĩ tôi có thể ác độc đến mức không cần quan tâm điều đó mà cướp cô ấy về bên mình. Phá hủy tất cả hạnh phúc khó khăn lắm mới có được của cô ấy sao? MV nhìn bạn hỏi. Thông tin làm Cutie ngỡ ngàng. Chấn động. Sau đó liền hỏi. Thật sao? Cô ấy đã có chồng và con gái. Sau khi MV gật đầu xác định không hiểu sao trong lòng anh thấy hụt hẫng. Thất vọng như mất đi điều gì đó quý giá. Cutie giật mình. Nhìn bạn rồi xua ngay cảm xúc trong nháy mắt. Tôi chính tay nghe thấy đứa bé gọi bố. Chính mắt nhìn thấy ba người họ bên nhau hạnh phúc còn có thể giả được sao? MV cười thê lương. Nhớ lại cảnh đó không tự chủ được đau lòng và hối tiếc. Chồng cô ấy là một người đàn ông đẹp trai. Nho nhã, đứng đắn đàng hoàng, quan tâm chăm sóc và yêu thương cô ấy hết mực. Vì vậy cậu không cần làm phiền cô ấy nữa. Mọi chuyện chấm dứt rồi. Hãy để yên cho cô ấy. Anh nhìn bạn vừa khuyên vừa cảnh cáo. Yên tâm, cô ấy chỉ căm ghét và tránh xa cậu. Còn cô ấy đã đồng ý kết bạn với tôi rồi. Tất nhiên tôi sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt. Cutie không sợ, ngược lại còn cười đắc thắng. MV không thèm để ý, tiếp tục uống rượu. Đúng vậy, anh so với bất kỳ người nào trên thế giới này đều không bằng trong mắt cô. Giờ đây anh chẳng khác nào một kẻ xa lạ. Thậm chí cũng không được. Có lẽ đối với cô anh còn ghê tởm và đáng ghét hơn cả một loại virus đáng sợ nhất mà cô phải đề phòng. Tránh xa, nghĩ vậy, anh cười bản thân mình thật đáng thương nhưng cũng đáng đời. Càng ra sức uống, Cutie bên cạnh cũng không khá hơn. Buồn bã, rối loạn và mất mát khi biết cô đã có gia đình. Nhưng dù không đành vẫn chỉ có thể buông tay. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh làm sao có thể có ý nghĩ như vậy? Không phải anh chỉ muốn giúp đỡ bạn bè thôi sao? Không ngờ suy nghĩ đã bị lệch lạc. Chuyển đổi từ lúc nào anh cũng không biết. Là vì sự hứng thú cô gây ra cho anh? Hay sự từ chối dứt khoát? Thẳng thắn của cô đối với anh? Hay những lời nói triết lý? Dạy đời về cuộc sống? Con người của cô khiến anh rung động? Hay thực chất anh đã bị cô hút hồn ngay từ ánh mắt e thẹn? Sợ hãi của cô lần đầu tiên nhìn thấy anh? Cutie run sợ trước ý nghĩ đó. Không, không được. Anh không thể có ý nghĩ như vậy ngay cả khi cô chưa có chồng. Anh không phải kẻ không hiểu đạo lý không được cướp vợ của bạn. Vì vậy Cutie vừa buồn bực vừa tức giận với chính mình. Cũng muốn dùng rượu để quên đi mọi cảm xúc tội lỗi này. Nhất định anh phải tìm lại lý do ban đầu. Mà không cần nữa. Chỉ cần quên cô đi. Làm một người bạn bình thường bên cạnh cô. Như MV nói, hãy để yên cho hạnh phúc bé nhỏ của cô. Không gian bỗng chốc trầm xuống. Chỉ còn lại tiếng rót rượu và tiếng những chai rượu rỗng loảng xoảng rơi trên nền gạch. Trong phòng là hai kẻ thất tình với những suy nghĩ khác nhau. Cùng về một đối tượng, một người con gái, đang say sưa uống rượu không biết trời đất là gì. Nâng chén tiêu sầu, nào ngờ, sầu càng sầu thêm. Mặt trời đang ngả về phía tây, báo hiệu một buổi chiều tươi đẹp sắp hết. Những tia nắng của mùa đông không hề gay gắt khó chịu như mùa hè đã tắt. Không khí lạnh dần, buổi học kết thúc, các bé ra về trong niềm hân hoan và lưu luyến. Mong ngày mai gặp lại cô giáo và các bạn. Auntie đứng ở cửa vẫy tay chào các bé. Chỉ còn lại Hoàng vẫn đang ngồi trong lớp, loay hoay với việc lắp ráp robot. Bên cạnh là AD đang ôm búp bê ru ngủ. Nhìn hai đứa như vậy, Auntie cười vui vẻ. Âu yếm hỏi, hai con vẫn chơi chưa đủ sao? Các bạn về hết rồi. Hôm nay chưa có ai đón con sao? Hoàng, hàng ngày cô bảo mẫu rất đúng giờ mà. Dạ thưa cô, con không biết ạ, Hoàng vừa nói. Tay vẫn không ngừng tháo ra lắp vào những phụ kiện của con robot. Thấy vậy Auntie cười trìu mến nhìn thằng bé, yêu chiều nói, thôi được rồi, hai con ngồi đây chơi nhưng đến lúc mẹ quay lại là phải xong đó. Mẹ đi dọn dẹp rồi về, muộn rồi, còn nếu lúc ấy vẫn chưa có người đến đón Hoàng thì con muốn cô ở đây đợi cùng hay đưa con về nào? Auntie quan tâm hỏi, dạ, con muốn về nhà cùng cô và AD được không ạ? Hoàng nhìn cô với ánh mắt mong đợi nhưng Auntie phì cười. Dịu dàng từ chối, không được, con phải về nhà chứ, nếu không mọi người sẽ lo lắng cho con, biết không, nghe cô nói vậy, Hoàng bỗng chốc buồn bã, bỏ hẳn đồ chơi trên tay xuống, làm gì có ai thèm lo lắng cho con, ông ngoại đi công tác suốt, còn mẹ và bà ngày nào cũng ra ngoài, chỉ có mỗi một mình con ở trong căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo vừa buồn vừa sợ, cậu bé ủy khuất nói. Vì vậy Auntie liền đến bên ôm cậu vào lòng. Yêu thương vỗ về. Con đừng nói linh tinh. Tại mọi người bận rộn quá. Con phải biết thông cảm cho họ. Như vậy mới ngoan. Phải không nào? Thật ra mọi người rất thương con nhưng không thể hiện ra thôi. Giống như cậu của con vậy. Không phải con hay kể cho cô nghe sao? Bây giờ Hoàng còn nhỏ chưa hiểu hết. Lớn lên con sẽ hiểu. Đừng buồn. Cười lên nào. Cậu bé nghe lời cô, cười vui vẻ, thấy vậy Auntie bèn thơm vào má bé, khen, ngoan lắm, sau đó Auntie ôm chặt bé vào lòng, thằng bé cũng ôm lại cô, Auntie hiểu những điều bé nói, có lẽ đó là nỗi khổ của những người được sinh ra trong gia đình quyền quý. Phải sống cuộc sống khô khan, thiếu thốn tình cảm mà người ngoài không hiểu vì bị che mắt bởi mặt nạ lạnh lùng. Kiêu ngạo của họ. Nhưng Auntie hiểu được, vì vậy càng ôm chặt bé hơn, hy vọng có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bé nhỏ của cậu. bù đắp cho sự thiếu hụt tình cảm yêu thương của người mẹ, của gia đình trong tâm hồn ngây thơ của đứa trẻ. Cô đau lòng và yêu thương cậu nhiều hơn, cố gắng quan tâm cậu hết khả năng, cũng như hầu hết các bạn nhỏ ở đây. Giàu sang vật chất nhưng nghèo đói tình cảm. Mãi sau Enty mới buông bé ra, xoa đầu bé rồi nhìn hai đứa trẻ nhắc nhở. Chấm, được rồi, các con ngồi đây chơi nha. Mẹ đi dọn dẹp. Nói xong Enty đi ra khỏi phòng, để lại hai đứa bé trong lớp tiếp tục chơi đùa. Du ngủ cho em bé xong, AD ngước mắt nhìn lên đã không thấy mẹ. Vì vậy đến gần, vỗ vai Hoàng nói. Hoàng à, đừng chơi nữa. Mẹ đi dọn dẹp rồi. Bọn mình cũng giúp mẹ sắp xếp lại đồ chơi ngăn nắp nhé. Đồng ý, Hoàng đáp ngay lập tức. Thế là hai đứa bé bắt đầu công việc. Vui vẻ cùng nhau cất hết những đồ chơi vào đúng nơi quy định. Một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, anh Tuấn đang đứng ở cửa lớp. Gương mặt đẹp trai, băng lạnh, đầu gần như chạm đến đỉnh cửa. Trông anh ta chẳng khác nào người khổng lồ lạc vào căn nhà nhỏ của người tí hon. Mắt anh ta nhìn chăm chú hai thân hình bé nhỏ đang đi đi lại lại trong lớp đầy trìu mến. Tuy nhiên vẻ mặt vẫn thản nhiên, lạnh lùng. Hai đứa bé đang hăng say lao động đột nhiên nhận ra căn phòng tối hơn. Có cái bóng dài đổ trên nền lớp, vì vậy cùng ngước mắt nhìn lên. Thấy người đàn ông liền hưng phấn, tươi cười chạy đến nhào vào lòng anh. Reo lên, à, cậu tới đón con. Hoàng thích thú nói, được cậu ôm lên. Thơm ngay vào má cậu một cái thật kêu. AD thấy vậy cũng muốn. Vui vẻ kéo quần anh. Nũng nịu nói. À, chú đẹp trai. Lâu lắm rồi cháu mới được gặp chú. AD nhớ chú đẹp trai lắm. Nghe giọng nói trong trèo, nhõng nhẽo đáng yêu của cô bé, MV thả cháu xuống đất đồng thời ngồi xuống cho ngang bằng với bé gái. Âu yếm nhìn bé cười nhưng trong mắt lại có tia buồn bã và khát khao. Ừ, chú cũng rất nhớ cháu. Sao chú không thường xuyên đến đây đón bạn Hoàng? Như vậy cháu có thể nhìn thấy chú hàng ngày rồi. AD lắc lắc tay anh yêu cầu, AD muốn gặp chú hàng ngày sao? MV nhìn con bé trìu mến hỏi lại. Không hiểu sao anh rất vui khi nghe bé nói nhớ anh và muốn gặp anh hàng ngày. Anh cũng vậy, dường như yêu thích cô bé một cách kỳ lạ mà không cần có nguyên nhân. Như là con bé rất quan trọng đối với anh, như là con gái anh chẳng hạn. MV giật mình vì điều không tưởng đó. Làm sao có thể? Anh vội xua tan ý nghĩ đen tối. Nhìn lại con bé, quả là đứa bé lanh lợi, dễ thương, ai cũng thích. Có một đứa con như vậy còn mong điều gì nữa? MV thấy ghen tị và ngưỡng mộ với người đàn ông kia. Nghe chú đẹp trai hỏi như vậy, AD gật đầu ngay lập tức. Nghiêm túc đáp, vâng ạ, cháu rất thích chú. Con bé không ngần ngại thừa nhận. Quả thực AD rất yêu quý chú đẹp trai. Cảm giác rất thân quen. Thậm chí còn gần hơn cả bố Huy và bác Minh. Bé cũng không hiểu nổi tại sao lại cảm thấy như vậy. Chỉ biết rằng ở bên chú rất vui. Giống như là ước muốn của bé được thỏa mãn. Hạnh phúc được tròn đầy. Do vậy AD kiên định, thẳng thắn bày tỏ lòng mình. Ước gì chú đẹp trai là bố của AD. Câu nói nhẹ nhàng của AD làm cho MV chấn động đến mức trợn mắt nhìn bé. Không hiểu sao anh vui vui trong lòng. Nhưng khi nhớ lại hình ảnh kia, người bố ấm áp, yêu thương của con bé, MV lại thấy hụt hẫng và thất vọng. Vì vậy coi đó là lời nói ngây thơ, vui đùa của trẻ nhỏ. Anh cười, nhìn con bé hỏi, sao lại như vậy được? AD nói vậy không sợ bố buồn sao? Chú đã nhìn thấy bố AD rồi. Đúng là rất đẹp trai và yêu thương. Chăm sóc vô cùng đối với mẹ cháu và cháu. Bố AD đã trở về. Chắc bây giờ AD vui lắm. Anh cười buồn, ánh mắt chứa đầy nỗi cô đơn. Mất mát, nào ngờ con bé nghe vậy ngay lập tức túc phủ nhận. Không à, bố cháu chưa trở về mà. Chú đẹp trai nhìn nhầm rồi. Sao có thể? Rõ ràng chú nhìn thấy cháu và bố đến đón mẹ ở khách sạn khoảng mấy tuần trước mà. AD muốn giấu chú sao? MV thắc mắc hỏi. Bỗng dưng có chút hy vọng. Mong chờ đúng như lời cô bé. Cảm giác như người sắp chết đuối với được cái phao nhưng không dám thể hiện ra ngoài vì sợ sẽ phải thất vọng hơn. Không hiểu sao tâm trạng anh lại như vậy. Đột nhiên thấy tim mình đập dữ dội trong lồng ngực. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời của bé. Thậm chí là khát khao con bé phủ nhận điều đó. Nghe vậy, AD chống cằm suy nghĩ. Sau đó mắt sáng lên. Nhìn chú đẹp trai đáp. À, cháu nhớ rồi. Đó là bố Huy. Bố nuôi của cháu. Bố Huy là bạn thân của bác Minh. Anh trai mẹ cháu. Nhưng AD muốn nói là bố ruột chứ không phải bố nuôi. Cháu không biết bao giờ bố cháu mới trở lại. AD sắp lên lớp 1. AD muốn ngày đó bố mẹ mỗi bên cầm một tay dắt cháu đến trường khai giảng như các bạn khác cơ. AD buồn bã nói. Mắt ngân ngấn nước. Vẻ mặt đó làm ai cũng phải đau lòng. Nhưng MV không còn tâm trí để ý, bất động nhìn con bé. Ánh mắt hoảng hốt, không dám tin và cũng đầy vui sướng. Ước ao, vì vậy anh vội vàng nắm hai vai bé hỏi gấp. Cháu sinh tháng mấy? Nói cho chú, nhanh lên. Dạ, cháu sinh ngày 30. Năm, hôm đó trời mưa dữ dội. Nhưng khi cháu chào đời liền ngừng mưa. Bầu trời hửng nắng, thoáng đãng. Ba cháu bảo vậy. AD không hiểu sao bỗng dưng chú đẹp trai lại xúc động như vậy. Bé thành thật trả lời chú rõ ràng. Vừa nghe được câu trả lời của AD, MV khiếp sợ nhìn con bé không thể tin được. Anh không thể làm gì ngoài việc đơ ra như tượng. Thậm chí ngừng thở, mắt anh đỏ ngầu như muốn rách ra bởi bao cảm xúc tuôn chảy trong người. MV không biết diễn tả như thế nào. Choáng váng, bất ngờ, vui sướng tột đỉnh. Yêu thương, đau đớn, day dứt, tức giận, nói chung là đủ mọi cảm xúc đang cuồn cuộn chảy trong mình khiến cho anh ngột ngạt. Gần như có thể ngất đi ngay tức khắc. Từ buồn bã, thất vọng, mất mát và hối tiếc đến vui sướng. Không dám tin, sự thay đổi ngột đó khiến cho trái tim anh không chịu nổi. Đầu anh như muốn vỡ ra. Có lẽ đây là điều hạnh phúc lớn nhất mà MV khó đón nhận. Thậm chí là đau tim. Muốn chết ngất cho đến tận bây giờ. Tay anh run run đưa lên sờ mặt con bé. Từng tế bào trong cơ thể anh đang kêu gào đòi được giải phóng. Được yêu thương và bù đắp cho con. Ánh mắt đỏ thẫm. Đau nhức. Sống mũi cay cay. Thậm chí MV không dám ôm con bé vào lòng vì sợ không khống chế được làm con đau. Con gái của anh. Đúng. Chắc chắn là như vậy. Anh dám đem tính mạng mình ra đảm bảo. Hèn chi anh lại có cảm giác yêu thương. Quen thuộc với bé như vậy và ngay cả bé cũng có cảm giác đó đối với anh. Đây chính là tình ruột thịt. Phụ tử mà người đời vẫn nói sao. Nó được chảy trong huyết quản. Ngấm sâu trong xương tủy. Là tiềm thức. Là thần giao cách cảm ngay cả khi không biết nhưng chỉ cần gặp mặt sẽ trỗi dậy mạnh mẽ ngay lập tức. Con gái của anh. Ánh dương. Nghĩ đến điều đó là MV vui sướng muốn điên lên đến mức không thể thể hiện thành lời nói hay hành động bởi nó quá lớn lao. Quá mãnh liệt, vì vậy MV cứ yên lặng ngắm nhìn con. Không dám lên tiếng, sợ phá vỡ giây phút huy hoàng và hạnh phúc này. MV đau đớn nhìn con, day dứt và phẫn hận bản thân mình vô cùng. Đã 6 năm, 6 năm qua anh sống trong nhung lụa, sang giàu. Còn con gái anh lại phải khổ sở, thiếu thốn từng ngày, nghĩ đến đây, MV chỉ hận không thể đem cả thế giới dâng tặng cho con. Như vậy vẫn chưa là gì đối với lỗi lầm, thiếu sót của anh mang lại cho con bé. MV muốn ngay lập tức được yêu thương, bên cạnh con từng tích tắc để đền bù tất cả tình thương mà 6 năm qua anh thiếu nợ con gái. Anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại yêu thương mẹ con cô. Nhắc đến NT. Người đàn bà ngang ngạnh, cứng rắn này, MV chỉ hận không thể bóp chết cô. Sao cô có thể tàn nhẫn đối với anh như vậy? Giấu giếm, nuôi nấng con gái anh một mình suốt bao năm qua. Vậy mà còn dám mở miệng yêu cầu anh không bao giờ được xuất hiện trước mặt cô. Không dây dưa, quen biết, sự tức giận, đau đớn và yêu thương đang dằn vặt MV từng giây phút. Anh không biết làm thế nào. Não bộ đã bị tê liệt. Mất hết chức năng điều khiển hành động và lời nói. Anh cứ thẫn thờ nhìn chăm chăm con gái như kẻ điên. Không khí tĩnh lặng. Đột nhiên chú đẹp trai có biểu hiện lạ lẫm, khác thường và xúc động mạnh khiến cho AD và Huy Hoàng sợ hãi. Lo lắng nhìn anh, nhẹ giọng gọi, chú đẹp trai, chú sao vậy ạ? AD chạm vào mặt chú. Cậu Minh, cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm con sợ. Hoàng lắc lắc tay cậu Minh, ánh mắt hoảng hốt, ngấn nước. Đúng lúc đó NT bước vào, đang định mở miệng gọi các con. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền trợn trừng mắt, há hốc miệng, dừng bước, không thể ngờ được hắn ta lại xuất hiện trong này. Vẻ mặt xúc động như mất hồn đang nhìn chòng chọc AD của hắn ta làm NT lo sợ. Hãi hùng trong lòng, liệu hắn ta có phát hiện ra không? Không, không thể nào, NT phủ nhận ngay. Cố gắng trấn tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía họ, kéo AD đến bên mình rồi lạnh nhạt hỏi. Sao anh lại đến đây? Bỗng dưng con gái bảo bối biến mất, rời khỏi tầm mắt, và vòng tay yêu thương của mình. Sau đó là âm thanh ấm áp quen thuộc của người con gái đáng hận đó. MV ngay lập tức quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô đầy giận dữ nhưng cũng tràn chứa yêu thương. NT nhìn thấy ánh mắt tức giận, hận không thể giết chết cô ngay lúc này của hắn ta mà hoảng hốt. Không hiểu nổi tại sao khuôn mặt hắn lại đáng sợ như quỷ sa. Tăng đến từ địa ngục, vô thức ôm chặt con gái, nhẹ nhàng lùi lại. Hoàng đứng bên cạnh nghe cô giáo hỏi nhưng cậu Vương không có ý định trả lời. Nhanh nhẹn đáp, dạ thưa cô, đây là cậu của con ạ. Nghe xong NT càng chấn động hơn. Mắt như muốn to ra vài phân nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Không phải hắn lúc nào cũng chỉ có mỗi một bộ mặt lạnh lùng. Làm sao có thể là người cậu đáng yêu, tốt bụng của Hoàng được. Bỗng chốc cô muốn phát điên vì sự sắp xếp ngẫu nhiên, bừa bãi của ông trời. MV vẫn không lên tiếng, đứng đó quan sát hết thảy mọi việc. Sự tức giận, chán ghét khi biết anh chính là cậu của Hoàng. Sự sợ hãi, ôm chặt con gái vào lòng lùi ra xa như muốn trốn chạy. Vì vậy MV nhanh chóng sải hai bước chân dài đến bên cạnh cô, túm lấy tay cô ngăn chặn ý định chạy trốn của cô. Sau đó cúi xuống sát mặt, nhìn cô đầy giận dữ, nghiến răng nói, tôi cần nói chuyện với em ngay lập tức. Tôi không quen anh, cũng không có gì để nói với anh. NT ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của kẻ trước mặt. Thấy vậy MV càng tức giận như muốn đốt cháy mình. Bóp chặt tay hơn, ẩn nhẫn đe dọa, vậy sao, nhưng tôi có hàng nghìn, hàng vạn chuyện cần nói với em, tôi không có tính kiên nhẫn đâu, nếu em không nói chuyện với tôi thì tôi có thể nói ở đây, thậm chí có thể làm chuyện mất kiểm soát ngay cả bản thân tôi cũng không biết rõ. Nghe lời đe dọa của hắn ta NT vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, cô không muốn con gái cô biết được chuyện này. Cắn răng chấp nhận, được, sau đó, MV quay sang nhìn hai đứa bé, nhẹ giọng nói, hai đứa ngoan ngoãn ở đây đợi chúng ta, không được đi đâu, nhớ rõ chưa, rồi không chờ đợi một giây nào nắm lấy tay NT, lôi ra khỏi phòng trong sự tò mò của hai đứa trẻ. Không biết có chuyện gì nhỉ, cậu Vương hôm nay lạ quá, Hoàng lẩm bẩm, mẹ tớ cũng vậy. Hay là chúng mình đi xem sao? AD đề nghị, không được, cậu mà biết thì chết đó. Xưa nay chưa ai chống đối cậu Vương. Xem nét mặt của cậu có vẻ là chuyện lớn. Tốt nhất là nên nghe lời cậu. Hoàng ra vẻ hiểu biết, phân tích rõ. Vì vậy AD từ bỏ việc đi xem. Bọn chúng lại tiếp tục công việc dở dang và chờ đợi hai người lớn nói chuyện xong. Bị MV lôi sành sạch ra khu vườn của bọn trẻ, NT vội rằng mạnh tay ra, lùi lại một khoảng cách an toàn đối với anh. Khu vườn yên tĩnh, có nhiều loại hoa cỏ cho các bé vui chơi và nhận biết thế giới thiên nhiên quanh mình. Không khí tĩnh lặng, không gian rộng lớn, không một bóng người. Cả ngôi trường ngủ yên. Mọi người như thường ngày đều ra về từ sớm. Chỉ còn NT luôn là người ở lại muộn nhất. Cho nên khi xuất hiện tình huống như thế này khiến cô rất sợ hãi. Chẳng may hắn ta nổi hứng tức giận muốn giết cô thì sao? Cô biết kêu ai cứu? Chắc chắn chỉ có con đường chết. Nghĩ đến đây NT hít sâu, cố gắng bình tĩnh. muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn ta. Bèn hỏi ngay, anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Tôi nghe đây, nhanh lên, tôi còn phải về, trời sắp tối rồi. Nghe Enty nói MV càng điên tiết hơn. Chuyện như vậy mà cô còn dám bảo anh nói nhanh để về. Cố ngăn lại ý nghĩ nhảy đến bóp cổ cô. MV nắm chặt hai tay, hít thở sâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt đỏ ngầu. Dằn từng tiếng hỏi, Ánh Dương là con ai? Câu hỏi của MV khiến Enty giật mình. Ngay sau đó trấn tĩnh lại, nhìn đi nơi khác đáp. Sao anh lại hỏi như vậy? Nó tất nhiên là con gái tôi. Không liên quan đến anh. Tôi hỏi lại một lần nữa. Bố AD là ai? MV nghiến răng, nắm tay kêu răng rắc. Bố con gái tôi là ai cần phải báo cáo với anh sao? Enty cười khẩy, khinh thường đáp, nhìn nét mặt khinh thường của cô. MV suýt không thể khống chế bản thân. Ánh mắt như thiêu đốt, nhìn chòng chọc cô uy hiếp. Tôi hỏi một lần cuối, bố con bé là ai? Nếu em vẫn không trả lời thì không có cơ hội hối hận đâu. Lúc ấy đừng trách tôi ác. Được rồi, bố con tôi tên là Huy. Enty hoảng loạn và sợ hãi, vội vàng thốt lên. Ai ngờ nghe xong MV lại ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, khiến cho cô càng sợ, lắp bắp hỏi, anh cười gì? Anh bị ma nhập sao? Tôi nói là bố ruột chứ không phải bố nuôi. Em không cần lừa tôi. MV hầm hè nhìn Enty, không ngờ cô dám nói như vậy với anh. Ai nói giỡn với anh? Tôi nói sự thật, đúng, anh Huy chính là bố ruột của AD. Enty cưỡng lại sự chột dạ trong lòng, cứng rắn nói. Nghe vậy MV mất hết bình tĩnh hét lên. Thôi đi, đến tận bây giờ mà em vẫn muốn giấu tôi sao? Em nghĩ tôi ngu ngốc như vậy, tin những lời lẽ dối trá của em. Ánh Dương là con tôi. MV bước từng bước đến gần Enty, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô làm cô hoảng loạn lùi về sau. Anh lại một lần nữa khẳng định chắc nịch. Ánh Dương là con gái ruột của tôi. Tôi, Trần MV mới chính là bố đẻ của con bé. Mặc dù rất hoảng hốt trong lòng nhưng Enty vẫn ra vẻ bình tĩnh. Cười mỉa nhìn anh đáp. Nực cười, chẳng lẽ tôi ngay cả ai là bố ruột của con mình cũng không biết. Hình như anh mắc bệnh hoang tưởng, nên đến bác sĩ khám đi chứ đừng đứng đây mà gào thét những điều điên rồ như vậy. Được, chúng ta đến bệnh viện xét nghiệm ADN ngay bây giờ. Em dám không? MV nhìn Enty cười. Thách thức, tôi không dỗi hơi mà đang yên đang lành lại bắt con mình đến bệnh viện chịu đau. Anh điên thì điên một mình đừng lôi người khác theo. Enty vẫn cứng rắn phủ nhận. Nực cười, đúng là nực cười thật. Không ngờ đến bây giờ cô vẫn còn mạnh miệng chối cãi. MV thực sự căm hận không thể giết chết cô. Ánh mắt nhìn cô tóe lửa, túm lấy tay cô không cho cô lùi lại nửa bước, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi gằn từng tiếng, rít qua kẽ răng, "Nguyện Enty, em còn có thể tàn độc hơn không?" Trần MV, tôi chưa từng có ý nghĩ muốn giết chết ai mạnh mẽ như lúc này. Em giỏi lắm, là người đầu tiên dám lừa gạt tôi mà vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt tôi không chút e sợ. Nói cho em biết, quá khứ tôi có lỗi với em là tôi không đúng. Tôi chấp nhận làm mọi việc theo ý em để bù đắp những tổn thương tôi đã gây ra cho em. Vậy mà không ngờ em dám giấu tôi chuyện này. Em có trái tim không? Sao em có thể tàn nhẫn chia cách cha con tôi như vậy? Suốt 6 năm qua, 6 năm trời tôi không biết đến sự tồn tại của con mình. Để cho con bé sống trong cuộc sống khổ cực, thiếu thốn tình thương yêu của người cha. Bị bạn bè chê cười, khiến con bé khao khát, ước ao có một người cha như bao bạn khác. Làm sao em có thể nhẫn tâm nhìn con bé từng ngày? Em là mẹ ruột của nó cơ mà. Em nói đi, nói cho tôi biết tại sao. Tại sao? MV điên cuồng gào thét. Anh không thể hiểu nổi trái tim người phụ nữ này làm bằng gì mà lạnh lùng, vô cảm đến vậy. Chính anh cũng không tưởng tượng nổi. Tại sao? Enty cười khẩy nhìn anh đầy căm phẫn nhưng lại nhẹ nhàng nói. Anh hỏi tôi tại sao ư? Vậy anh bảo tôi phải làm thế nào? nói cho con bé biết cha của nó đã cưỡng bức mẹ nó nên mới sinh ra nó. Hay nói, có lẽ chính sự tồn tại của nó sẽ khiến cha nó ghét bỏ bởi vì nó không phải là kết tinh của tình yêu mà chỉ là một sai lầm do thú tính của cha. Nó trỗi dậy tạo ra. Hay tôi phải ôm con đi khắp nơi như một mụ điên vô vọng tìm kiếm một kẻ ngay cả tên tuổi. Nghề nghiệp, lai lịch như thế nào tôi cũng không biết. Không có bất cứ thông tin gì về hắn ta để cầu xin hắn ta chấp nhận đứa con. Rủ lòng thương xót cho tôi ít tiền nuôi con coi như chịu trách nhiệm. NT đầy nghiến, nói ra những lời thâm độc nhất như những mũi dao đâm nát tim anh. MV ngỡ ngàng, lúng túng không thể phản bác. Mãi sau mới hỏi, được, cho là lúc đó em không thể tìm ra tôi. Vậy còn bây giờ, tại sao khi gặp lại tôi em không nói? Thậm chí cố tình che giấu còn muốn tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt em. Chấm dứt mọi chuyện với em. Em nói đi, tại sao, từ bây giờ tôi sẽ không thực hiện theo lời nói của em. Tôi hủy bỏ lời hứa đó. MV khoát tay, mạnh mẽ nói. Nghe anh nói vậy NT mất bình tĩnh. Hét lên, anh không được làm như vậy. Đàn ông nói phải giữ lời. Anh hỏi tôi tại sao gặp lại anh không nói cho anh. Bởi vì tôi thấy hiện tại cuộc sống của mẹ con tôi rất tốt. AD có mọi người yêu thương, chăm sóc chu đáo, nó không hề khổ cực hay buồn thảm như anh nghĩ. Vậy thì tôi cần gì phải khuấy động mọi chuyện lên để con bé đau khổ? Không ư, MV cười chế giễu nhìn cô. Vậy em có biết vừa rồi con bé ước ao tôi là bố nó? Trong mắt nó là sự khát khao mãnh liệt lớn thế nào em có biết không? MV phẫn hộ quát. Cứ nhớ lại câu hỏi và ánh mắt khao khát của con bé dành cho anh. MV như muốn tan nát, đau đớn và day dứt như bị xẻ từng miếng thịt trên người. Nếu muốn tôi thừa sức có thể cho AD một người bố bất cứ lúc nào. Hiện tại con bé đã có bố Huy. NT không sợ chết. Tiếp tục đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy rừng rực trong người MV. Ngay lập tức MV liền rít gào điên cuồng. Ra sức lay người cô như muốn làm văng óc cô ra xem cô đang nghĩ gì và có bình thường không. Em nói thử một lần nữa xem. Nguyện NT, tôi nhất định không tha cho em. Em đừng hòng chạy thoát. Mọi lỗi lầm của tôi đối với em vì chuyện này đã coi như chấm hết. Bây giờ tôi sẽ nói cho AD biết sự thật và bù đắp cho con bé tất cả những gì tôi nợ nó trong suốt 6 năm qua. Anh dám. Có giỏi anh để cho con bé biết anh cưỡng bức tôi. Biết tôi và tất cả người thân của bé đều căm hận anh. Anh dám phá vỡ hình tượng người cha yêu vĩ đại, tuyệt vời và yêu thương mẹ nó trong lòng con bé không? Bao lâu nay chúng tôi đều cố gắng vun đắp một người cha hoàn mỹ nhất trong lòng AD. Mong con bé được sống trong tình yêu thương của người cha dù là ảo tưởng để nó phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Anh nghĩ con bé có thể chịu đựng được thực tế tàn khốc như vậy sao? Nếu anh nghĩ có thể thì cứ đi. Đến lúc ấy xem ai mới là người độc ác nhất. NT phát điên lên. Gào muốn rách cổ họng. MV nghe NT nói vậy. Dừng lại, ngơ ngác nhìn cô. Vì vậy NT tiếp tục nói. Giọng hòa nhã hơn một chút. Điều tốt nhất đối với AD không phải là cho nó biết sự thật đớn đau này. Con bé không thể tiếp nhận nổi. Anh yên tâm, bên cạnh con bé luôn có rất nhiều người yêu thương và che chở cho nó. Vì vậy chắc chắn con bé sẽ được hạnh phúc. Mong anh hiểu điều tôi nói và quên đi ý định đó. Hãy để con bé sống như vậy mãi mãi. Không bao giờ biết đến sự thật. Tôi nhất định sẽ luôn ở bên AD đến hơi thở cuối cùng. Vì vậy anh không cần lo lắng điều gì nữa. Cô cố gắng khuyên nhủ. Đưa ra những lý lẽ đúng đắn nhất. Nào ngờ MV lại phản đối ngay lập tức. Không được, AD là con gái tôi. Tôi không thể để con gái mình không biết đến sự tồn tại của cha nó. Tôi nhất định phải chịu trách nhiệm với em và con. Nói đến rát cổ bỏng lưỡi mà hắn ta vẫn không chịu nghe. Vì vậy cô đành ngao ngán lắc đầu. Thở dài đáp, tùy anh, nhưng tôi chỉ muốn anh hãy nghĩ kỹ trước khi nói cho AD biết. Còn việc chịu trách nhiệm với tôi thì không cần thiết. Tôi không cần tiền của anh. Càng không cần một kẻ không yêu mình và mình cũng không yêu chịu trách nhiệm. Được rồi, bây giờ chúng ta đều không đủ bình tĩnh để nói chuyện một cách lý trí. Vì vậy chúng ta hãy tạm gác chuyện này lại. Suy nghĩ chín chắn, rõ ràng mọi chuyện rồi gặp nhau quyết định dứt khoát. Được chứ? NT đưa ra lời đề nghị nghiêm túc. Được thôi, nhưng tôi cảnh cáo em đừng có ý định đem con bỏ trốn khỏi tôi. Nếu không dù có phải lật tung quả đất này tôi cũng phải tìm ra bằng được. Hãy nhớ rõ lời tôi nói. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi. Nói xong MV dứt khoát bước nhanh về phía trước. Mạnh mẽ, vững chắc bỏ đi để lại một mình NT run rẩy đổ gục xuống đất. Cô nên làm thế nào đây? Cô hiểu được ánh mắt giận dữ. Cảnh cáo vừa rồi của hắn. Nhất định hắn ta có khả năng làm như vậy. Cô không thể trốn khỏi bàn tay hắn. Nên làm gì bây giờ? Ngay cả khóc cô cũng không thể. Khóc có giải quyết được việc không? NT chẳng bao giờ thèm làm điều yếu đuối và vô nghĩa đó. Thôi được, cứ thuận theo ông trời đi. Không phải chính ông ta là người sắp xếp mọi chuyện. Để cho anh ta là cậu của học sinh của cô. Tình cờ gặp AD và biết được sự thật. NT thở dài cười đau khổ. Không ngờ cô làm bao nhiêu cách cũng không chống lại được ý trời. Nghĩ như vậy, cô càng cười to hơn. Sau đó lấy lại bình tĩnh. Đứng dậy đi về. Cách chương.